Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1187, cải tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi vào đi, đầu tiên là cùng hai người nói một tiếng, sau đó Nasuki mới đẩy cửa ra mang hai người đi vào. Môn nội là một cái trống trải gian phòng, trong đó một mặt tường bích là trong suốt pha lê. Tại ba người đi vào phía trước, mặt thủy tinh phía trước đã đứng hai người. Một cái giống như tóc vàng quý công tử một dạng vát lơ, một cái, nhưng là Amakawa Yuto người quen, Motoki Yas. Tới a, Yuto, nhìn thấy Amakawa Yuto, vát lơ chào hỏi. Motoki Yas nhưng là đón ba người đi tới, hướng về phía Nasuki nhỏ giọng nói. Ui ui, Nasuki, chan, Yuto người cũng mang tới. Nasuki chỉ là nghiêng qua hắn một mắt. Yas, người cái tên này sẽ không phải cho rằng Amakawa còn không có phát hiện thân phận của người a, nếu như nói lúc trước Amakawa Yuto mà nói có thể còn sẽ xem nhẹ, nhưng bây giờ hắn tuyệt đối sớm biết. Nasuki liếc Amakawa Yuto một cái, mà nói, để cho Yas một mặt không biết làm sao, nhìn về phía Amakawa Yuto, nói thử dò xét. Yuto, biết, hắn lời nói còn chưa nói xong, Amakawa Yuto liền nhún vai. Ngay từ đầu biết, so sánh với sư tử vương cơ quan phái tới Himeragi, người mới thật sự là người dám thị a quảng cáo. Amakawa Yuto đối với cái này ngược lại là không có cái gì khó chịu, dù sao hắn cũng không đem Yas làm bằng hữu, đối với bị hắn dám thị, cũng là không quan trọng, nói thế nào tại hắn còn chưa tới thế giới này thời điểm, Yas cũng đã bắt đầu dám thị tiền thân. Chỉ là đồng dạng, hắn cũng không khả năng cùng tiền thân một dạng đem Yas làm bằng hữu, nhiều lắm là liền xem như quen thuộc điểm người thôi. À, sư tử vương cơ quan thật đúng là hài hước. Vát lơ cười ra tiếng, đối với sư tử vương cơ quan, hắn rõ ràng cũng là không có hào cảm. Muốn nói tại chỗ cảm thấy không hiểu thấu, cũng chỉ có Sasasaki Misaki một người, cũng chỉ có nàng không rõ ràng Amakawa Yuto thân phận. Tràng diện một trận lúng túng, vẫn là Nasuki lên tiếng phá vỡ bầu không khí như thế này. Nháo kịch sau đó lại nói, đần cẩu, lấy người đối với nhân loại hiểu rõ, đi bên trong xem một chút cái kia hai cái là ma tộc vẫn là chính thống nhân loại. Nàng chỉ vào pha lê đằng sau, bị Amakawa Yuto tinh thần chi phối, đến nay còn chưa tỉnh táo lại hai cái mặt nạ kẻ ký sinh. Thời khắc này mặt nạ kẻ ký sinh đã tháo mặt nạ xuống, hiển lộ ra hai thiếu nữ khuôn mặt. Thì ra Nasuki tiền bối là vì cái này bảo ta a, Sasasaki Misaki vui vẻ lĩnh mệnh từ một bên cửa nhỏ đi vào. Amakawa Yuto cũng nhiên, nguyên lai là vì phán đoán mặt nạ kẻ ký sinh chủng tộc, bởi vậy mới gọi tới đối với nhân loại kết cấu thân thể 10 phần hiểu rõ Sasasaki Misaki. Xem ra nhân công quản lý công xã phương diện cũng là phát hiện cái gì, bằng không Nasuki cũng sẽ không để Sasasaki Misaki tới xác nhận. Ngay tại Amakawa Yuto muốn như vậy thời điểm, Nasuki âm thanh vang lên lần nữa. Amakawa, mấy người đần cẩu sau khi ra ngoài, người cũng đi xem, đang hấp thu thời điểm, người hẳn là đem thiên sứ đó nuốt a, như thế, hấp thu thiên sứ huyết chi trí nhớ người, hẳn là đối với cái gọi là, hàng nhái cũng có một chút hiểu rõ mới đúng. Quảng cáo, cái này a, Amakawa Yuto sờ lỗ mũi một cái, lắc đầu nói. Vẫn là thôi a, ta có cách khác tốt hơn, dứt lời Amakawa Yuto liền đem toàn trí toàn nấng chi thư lấy ra. Lại là quyển sách này a, là ma đạo thư sao? Nếu là bình thường ma đạo thư mà nói cũng sẽ không mạnh như vậy. Nhìn xem trên tay Yuto quyển sách, Nasuki cùng Butler cũng là sững sờ, đối với quyển sách này bọn hắn ấn tượng nhưng là rất sâu sắc a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc hai người nghĩ như thế nào, tại hai người kinh ngạc trong mắt toàn trí toàn năng chi thư mở ra, tại trên giấy trắng bên trong xuất hiện Yuto cần thiết thông tin. Chờ Sasasaki Misaki kiểm tra xong mặt nạ kẻ ký sinh cơ thể sau khi ra ngoài. Nasuki đè xuống kinh ngạc trong lòng, hướng Amakawa Yuto cùng Sasasaki Misaki hỏi nói. Như thế nào, bên trong là không biết chủng loại ma tộc vẫn là nhân loại. Sasasaki Misaki lấy lại tinh thần, trả lời trước Nasuki vấn đề. Nasuki tiền bối, bên trong tuyệt đối là nhân, các nàng mỗi cái chủ yếu kết cấu thân thể cùng nhân loại kết cấu giống nhau như đúc. Nasuki có nhìn về phía Amakawa Yuto. Quảng cáo, bản chất là nhân loại không sai, bất quá là đi qua cải tạo nhân loại. Căn cứ vào thiên sứ, phản hồi tới tin tức những người này bị người dùng đặc thù ma thuật mở mang thể nội tên là linh tính trung khu, mạch kín, cải tạo thành, mô tạo thiên sứ, cũng tức là ngụy thiên sứ. Nhân thể cải tạo ma thuật sao, mà lại là cùng linh tính trung khu có liên quan. Nasuki do dự, đây là một cái tình báo vô cùng trọng yếu. Nhìn thấy Yuto biểu hiện ra năng lực sau đó, ngoại trừ Nasuki, mặc kệ là Motoki Yas vẫn là Butler trong lòng đều quanh quẩn rất nhiều ý tưởng. một mực xem như người đứng xem, chẳng biết tại sao xuất hiện ở nơi này. Vát lơ nghe được mấy người đối thoại sau, cười cười. Xem ra đáp án đã ra tới, đã như vậy ta cũng sẽ không lưu tại nơi này vướng bận. Vát lơ hướng Amakawa Yuto lên tiếng chào, tiện thể nói ra một cái tình báo. Vậy thì gặp lại, Yuto ân, xem như lần trước Nalakovera sự kiện xin lỗi lễ, nói cho ngươi một cái tình báo a, ta vừa nhận được tin tức Andegia Vương quốc công chúa ngồi đi tới đảo Itogami phi thuyền lọt vào tập kích, trước mắt công chúa tung tích không rõ. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời khỏi phòng. Andegia Vương quốc phi thuyền bị tập kích cùng sự kiện lần này có liên quan sao? Nasuke nhíu mày, mặc dù Vatler ra hỏa này không đáng tin cậy, nhưng nói ra được tình báo, vẫn có chút có thể tin. Ôm rất nhiều nghi hoặc, mấy người rời đi nhốt mô tạo thiên sứ gian phòng, sau đó liền trực tiếp tại Nasuki không gian ma thuật lần sau đến trường học. Amakawa Yuto tiếp tục chờ tại Nasuki trong phòng làm việc lười biếng, mãi cho đến buổi chiều tan học. Trong lúc này, Nasuki bên trong đường rời đi một lần, liền không có trở lại văn phòng. Cách chương.